Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Mỹ nữ võ sĩ. Bởi vì chỉ có hắn có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta chỉ là cái thương nhân, tuy nhiên trên người có mấy cái tiền bẩn, nhưng lại khắp nơi thụ người chế chủ, còn hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ngô Quý Phúc tràn đầy hổ thẹn xấu hổ nói. Hàn Phỉ nhìn một chút bên người Trương Lệ Lệ, gặp Trương Lệ Lệ không có tỏ thái độ, chỉ có thể đáp lại nói: "Lão Ngô, ngươi đem ta cùng Lệ Lệ đưa đến chung quanh đây có tửu điếm địa phương liền có thể. Đến mức Diệp Thiên bên kia, ta tạm thời còn không muốn cho hắn biết ta chuyện." Ngô Quý Phúc hơi có vẻ thất vọng nên một tiếng. Hắn vốn còn nghĩ có thể thừa dịp đưa Hàn Phỉ đi tìm Diệp Thiên cơ hội này, lần nữa hướng Diệp Thiên cho thấy chính mình nguyện ý quy thuận Diệp Thiên tâm tư. Nhưng Hàn Phỉ đều như vậy nói, Ngô Quý Phúc cũng không dám phản bác. Đem hai nữ đưa đến Giang Thành xa hoa nhất thần tinh đại khách sạn về sau, Ngô Quý Phúc dự định canh giữ ở hai nữ bên ngoài phòng khách, lại bị Hàn Phỉ uyển chuyển cự tuyệt. "Lão Ngô, tối nay sự tình, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Muốn không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ngươi ý tốt, ta sẽ chuyển cáo cho Diệp Thiên." Hàn Phỉ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Nghe được Hàn Phỉ câu nói sau cùng, Ngô Quý Phúc kém chút kích động đến nước mắt chảy xuống. Chỉ cần có Hàn Phỉ lời này, tối nay cho dù hắn nỗ lực lại lớn đại giới, cũng đáng, mà lại hắn cũng tin tưởng, chỉ cần có Hàn Phỉ từ đó đáp cầu dắt mối, chính mình nhất định có thể trèo lên Diệp Thiên chiếc thuyền lớn kia. Nghĩ được như vậy, Ngô Quý Phúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ, vui vẻ hấp tấp chạy chậm đến rời đi. Diệp Thiên một tay quơ lấy xe Mercedes cái bệ, giơ cao khỏi vai, trọng lượng vượt qua 1 tấn xe, tại trên tay hắn nhẹ như trang giấy. Hô một tiếng, xe theo trong tay hắn sao băng như thiểm điện bay về phía ngoài 100 bước lầu nhỏ. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sắc mặt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xe nện ở lầu nhỏ bức tường phía trên, nổ lên một chùm cao hơn 3 mét tia lửa. Trong chớp mắt, giá trị mấy 100.000 xe hóa thành toái phiến, lộn xộn rơi như mưa rơi. Ngay sau đó, Diệp Thiên chợt lách người, nhất quyền đánh vào cao hơn 5 mét, 3 người vây kín to hòn non bộ phía trên. Hòn non bộ nhất thời như giấy dán một dạng, vỡ nát thành cặn bã, lớn nhỏ cỡ nắm tay đá vụn, dày đặc như mưa rơi giống như, hướng về phía lầu nhỏ gào thét mà tới. Cạch cạch cạch, mỗi một khỏa đá vụn, nện ở bức tường phía trên, phát ra bom bạo phá lúc đinh tai nhức óc tiếng vang. Diệp Thiên chung quanh bảo an, trừ những cái kia trước đó bị chấn động đến thất khiếu chảy máu mà chết bên ngoài, tất cả đều tại một khắc, tan tác như chim muông, ai cũng không dám lưu tại nơi thị phi này. Lâm trận bỏ chạy, Mã gia trừng phạt cố nhiên rất đáng sợ, nhưng Diệp Thiên lúc này thể hiện ra phi nhân loại thủ đoạn, càng để bọn hắn sợ hãi. Trong khoảnh khắc như vậy, trong sân rộng cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên một người. Diệp Thiên xâm nhập Mã gia xào huyệt chỉ ít có 10 phút đồng hồ thời gian, thế mà cho tới bây giờ Mã gia còn không có phái ra cao thủ ngăn cản. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi lòng sinh nghi hoặc, hai cái thiên kiều bách mị cô nàng lại một lần nữa bị Mã Long làm cho tinh bì lực tẫn, ghé vào trên giường không có nửa điểm khí lực. Xem xét lại Mã Long thì vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, tựa hồ cũng không có tận hứng. Một cái cô nàng híp nửa vũ mị đôi mắt mềm mại xu nịnh nói: "Mã công tử thật sự là đại nam nhân a, chúng ta tỉ muội hai người đều thua ở Mã công tử khen dưới. Mã công tử quá mạnh, tiểu muội ta còn chưa từng thấy giống Mã công tử cường tráng như vậy nam nhân đâu." "Đúng nga, Đúng nga, Mã công tử thật rất mạnh. Lần này sau khi trở về, ta ít nhất phải nằm tại trên giường nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới có thể xuống đất đi bộ. Tỷ tỷ ngươi không biết a, vừa mới Mã công tử tiến vào ta thân thể thời điểm, ta thật cảm giác mình thân thể sắp bị Mã công tử cho no bảo. Một cái khác, cô nàng cũng là miệng, phía trên giống như là lau mật ong giống như, không cam lòng yếu thế, không ngừng nói lời hữu ích, lấy sao vui mừng Mã Long. Mã Long đắc ý nhướng mày, cười ha ha, đồng thời phất tay đập vào hai cái cô nàng vểnh lên sao trên mông. Đồ đĩ, không mạnh, bổn công tử nếu là không cường năng làm đàn ông các ngươi sao? Thật sự là, cũng không nghĩ một chút bổn công tử là bực nào dạng người. Đối phó các ngươi loại này tiểu nữ nhân, vài phút thì để cho các ngươi thân thể thân mềm hư. Mà nói đều đi không được. Mã Long chính mặt mày hớn hở suy hư chính mình giường che công phu có bao nhiêu lợi hại lúc. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hai cái cô nàng sắc mặt siết chặt, vô ý thức khéo qua chăn mền che khuất trên thân, bại lộ trong không khí mảnh lớn da tuyết ngọc sao cơ. Chuyện gì? Mã Long ngược lại là rất tỉnh táo, đốt một điếu khói về sau, nhấp nhô âm thanh vang lên, theo sát lấy bên ngoài truyền tới một trầm thấp khàn giọng giọng nam. Bên ngoài người kia đem khác trong một cái viện, vừa mới phát sinh sự tình, hướng Mã Long làm ngắn gọn báo cáo. Nghe xong báo cáo về sau, Mã Long miệng phía trên một điếu thuốc đốt hết, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh đáp lại nói. Ta biết, ngươi lui ra đi. Hai cái cô nàng lại cùng Mã Long tại trên giường trêu đùa một phen về sau. Hầu hạ Mã Long mặc quần áo tử tế về sau, lúc này mới lưu luyến không rời dắt dìu nhau, rời đi Mã Long phòng ngủ. Tối nay cùng Mã Long đánh nhau kịch liệt, khiến cho các nàng liền đi bộ khí lực đều không. Hai cái cô nàng vừa đi, Mã Long ánh mắt nhất thời âm trầm xuống, hướng về phía trong không khí vỗ tay một cái. Ba, một đạo nhẹ vang lên về sau, một đạo nhấp nhô bóng người theo trong không khí hiển hiện ra. Người này toàn thân đều bao phủ tại màu đen lụa mỏng bên trong. Lụa mỏng không gió mà bay, lụa mỏng tuyết rơi bạch nhu non thân thể, như ẩn như hiện, gợi cảm uyển chuyển, đường cong lả lướt thân thể, bày biện ra tiêu chuẩn S hình đường cong. Cứ việc thấy không rõ nàng ngũ quan, nhưng theo nàng dáng người phía trên vẫn có thể làm cho người kết luận ra. Đó là cái nữ nhân, hơn nữa còn là cái thiên kiều bách mị nữ nhân. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra tại tuyệt đại phong hoa khí chất, làm người tim đập thình thịch ra tốc, nhịn không được muốn quỳ nàng dưới gấu quần. Nàng phía sau lưng lưng cõng võ sĩ đao, chân mang màu đen ống dài ngang gối đáy mềm khoái ngoa. Giày đi nhanh, đây là tiêu chuẩn đông doanh vũ sĩ hóa trang, thiên ti vạn lũ giống như âm hàn khí tức. Cái này người nữ nhân trên người phóng xuất ra, làm cho trong phòng ngủ ấm áp như bệnh nhiệt vào mùa xuân đổ. Tại nàng xuất hiện lúc trong chốc lát xuống tới băng điểm. Nàng hai chân đứng thẳng mặt đất phía trên, danh quý thảm, đã thình lình ngưng kết ra một tầng màu trắng băng xương. Chuyện gì? Lạnh lẽo đến không mang theo mảy may cảm tình sao sắc thái thanh âm. Theo trong miệng nữ nhân phát ra, làm cho người nhịn không được đem nàng và băng sơn điêu khắc đá liên tưởng đến nhau. Mã Long thon dài ngón tay nhẹ chụp lấy mặt bàn, thanh tú lông mày mở giãn ra, khí định thần nhàn nói: giết Thiên Long biệt viện kẻ xông vào, lại giết trong thiên lao hai thiếu nữ. Vâng. Vừa dứt tiếng, nữ nhân thân hình đã biến mất trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như u linh. Mã Long khóe miệng tà tiếu càng thêm nồng đậm. Hắc hắc, Diệp Thiên, tối nay ngươi đã đến, nói cái gì cũng phải lưu lại điểm đồ vật, bổn công tử mới có thể để cho ngươi rời đi. nếu không ngươi cũng chỉ có chết tại Mã gia trên địa bàn. Mã Long lại một lần nữa chăm chú nắm chặt quyền đầu. Từng chữ giống như là theo trong hàm răng đụng tới, mang theo sát khí cùng cừu oán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.